Lưu Manh Lão Sư, chương 1177, Trang Niệm Quảng bị giết, gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nghe đi ra bên ngoài tiếng kêu vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên mở ra đèn. Sử Thống đứng lên: ngươi nghe đi ra bên ngoài có người kêu sao? Ngươi đừng nói to, không có chứng kiến ta đang ngủ sao? Sử Thống ôm chăn mắng to: ngươi tái nói to, ta cùng Tiểu Khói Khói ước hội, ta không để yên cho ngươi. Không phải a, thật sự dường như đã xảy ra chuyện, ngươi nghe có người ở sao chúng ta môn? Trần Thiên Minh chạy nhanh mặc xong quần áo đánh tiếp mở cửa. Ngoài cửa đứng một cái nam người hầu, hắn đối Trần Thiên Minh nói: tiên sinh bất hảo, gia chủ của chúng ta bị giết, hiện tại thỉnh mọi người đi xuống lầu một đại sảnh. Gia chủ của các ngươi bị giết là Trang Phỉ Phỉ ba ba Trang Niệm Quảng. Trần Thiên Minh chấn động tại Trang trong nhà người ta nói gia chủ của bọn hắn phỏng chừng chính là Trang Niệm Quảng. Là vừa rồi phụ trách chiếu cố gia chủ nhân đại tiếng kêu cứu mệnh người của chúng ta xông lên đi, thời điểm ngay lúc đó gia chủ bị người một đao cắt đứt yết hầu, bên ngoài cửa sổ là mở ra, phòng chừng hung thủ là từ nơi nào đào tẩu. Cái kia người hầu phát hiện mình nói được nhiều lắm vội vàng không nói. Thỉnh lưỡng vị tiên sinh ngay lập tức đi xuống, nơi này đã đều bị người của chúng ta vây quanh, còn có cảnh sát cũng tới, nếu có người suy nghĩ hiện tại ly khai vậy bọn họ sẽ lọt vào chúng ta đuổi giết. Hảo, chúng ta đã biết, chúng ta ngựa trên đã đi xuống đi. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Sử Thống cũng nghe đến ngoài cửa người nói chuyện, hắn cũng gấp vội đứng lên mặc xong quần áo. Thiên Minh, hôm nay dường như không phải ngày ca tháng tư a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sử Thống hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Đi thôi, đi xuống xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hạ lầu một đại sảnh, Trần Thiên Minh tự nhìn đến tại đây đống lâu ở người toàn bộ rơi xuống bảo tiêu đứng, cái khác thiếu gia nhóm ngồi ở cát trên vẻ có điểm mất tự nhiên. Vốn khuya hôm nay bọn họ cũng muốn đi nhưng lo lắng đến đã khuya, dù sao nơi này lại có địa phương ngủ cho nên bọn họ không có đi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ vốn là thọ tinh công Trang Niệm Quảng cư nhiên bị người giết. Dưới lầu đứng chừng 30 cái nhà cái chính là thủ hạ nhìn bọn họ bi phẫn biểu tình, phòng chừng bọn họ là suy nghĩ tự tay đao chém hung thủ. Các vị, chúng ta nhà cái gia chủ bị giết, căn cứ chúng ta điều tra gia chủ bị giết thời gian là rạng sáng một chút, bây giờ là rạng sáng 2 điểm, cho nên chúng ta muốn kiểm tra một lần các vị hành lý. Vì cái gì người là Trang Phúc? Trang Phúc Phỉ Phỉ đâu? Phiền Khói có thể trước kia nhận biết Trang Phúc, nàng trực tiếp hỏi. Phỉ Phỉ đang ở ba ba của nàng phòng nán lại, nàng vừa rồi hôn mê qua tới hiện tại đã tỉnh lại. Trang Phúc nói, thỉnh mọi người ở trong này ngồi một lần, người của chúng ta sẽ đi lên điều tra, nếu các ngươi có cái gì quý trọng đồ vật này nọ có thể cùng nhau cùng người của chúng ta đi lên. Mọi người lắc đầu, lần này là cùng ngày tới, rất nhiều người đều không có mang hành lý đến tới, đều là một việc tắm rửa quần áo, mọi người xuống dưới thời điểm đều đem mình di động ví và vân vân mang ở trên người. Vì thế nhà cái chính là thủ hạ lên rồi một nửa người chưa từng có bao lâu xuống dưới, người hướng Trang Phúc hội báo nói không có sinh cái gì khả nghi gì đó. Ngượng ngùng các vị, chúng ta còn muốn điều tra các ngươi thân nhìn xem có hay không ngay lúc đó kia đem hung khí. Ta cũng, gocchuyenaudio.com, biết chúng ta thực xin lỗi mọi người nhưng là gia chủ của chúng ta mới vừa rồi bị giết, hy vọng mọi người lý giải tâm tình của chúng ta. Trang Phúc lớn tiếng nói, mọi người gật gật đầu, Trang Niệm Quảng bị giết mọi người cũng phi thường đồng tình nhà cái gặp được. Vì thế nhà cái thủ hạ lại bắt đầu điều tra mọi người, đương nhiên điều tra Phiền Khói là một cái nữ hầu người. Trang Phúc không có ngay lúc đó cái gì, hắn đối mọi người khom một lần thân, các vị ngượng ngùng quấy rầy mọi người, thỉnh mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi sao. Mời các ngươi hiện tại không phải rời khỏi này đống đại lâu, bên ngoài toàn bộ là người của chúng ta nơi này thủ vệ xâm nghiêm, nếu ngộ thương đến ai sẽ không tốt. Trang Phúc ta nghĩ qua tới nhìn một lần, Phỉ Phỉ Phiền Khói đối Trang Phúc nói. Không được, Trang Phúc lắc đầu, ra chủ kia đống trong biệt thự người nhất khả nghi, hơn nữa này là chuyện nhà của chúng ta không nghĩ có người ngoài ở tại. Được rồi, giúp ta xem trọng Phỉ Phỉ. Phiền Khói cũng lý giải Trang Phúc bọn họ nhà cái xuất hiện chuyện lớn như vậy, hung thủ là ai, tại sao phải giết Trang Niệm Quảng, đây đều là một cái rất lớn nỗi băn khoăn. Trang Phúc nói, ta sẽ hiện tại chúng ta nhà cái người toàn bộ hướng nơi này đuổi, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này, nhất định phải đem giết gia chủ người bắt được qua bầm thây vạn đoạn. Trang Phúc bọn họ đi rồi, mọi người cũng đều trở về gian phòng của mình, rạng sáng 2 điểm buồn ngủ chính nồng thời điểm bị kêu lên, tất cả mọi người rất vây. Bất quá Trang Niệm Quảng bị giết mọi người trong lòng đều có ý khác. Thiên Minh, ngươi nói đây là có chuyện gì? Trang Niệm Quảng cư nhiên tại Bạch Mình gia bị giết. Một tiếng gian phòng, Sử Thống tự hỏi Trần Thiên Minh, ta làm sao biết a? Dường như nơi này bảo tiêu rất nhiều, mỗi đống lâu đều có người trông coi kẻ bắt cóc là như thế nào giết Trang Niệm Quảng. Trần Thiên Minh cũng hỏi ngược lại, Người đây sẽ không biết chúng ta sẽ người có võ công, cho dù là có người gác cũng là có thể bay lên lâu giết người. Sử thống đắc ý nói. Trần Thiên Minh cố ý nói. Nói như vậy Trang Niệm Quảng là ngươi giết. Sử thống võ công của Trần Thiên Minh là biết đến hắn muốn bay lên lâu cũng là không thể nào, lại càng không cần phải nói có thể tránh mở phía dưới bảo tiêu tới giết Trang Niệm Quảng. Ấn La Kiện đưa tới được tư liệu lục đại gia tộc gia chủ mỗi người võ công cao cường, võ lâm cao thủ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tới địa ngục đi, ta còn hoài nghi ngươi sao? Sử thống mắng, lời như thế ngươi ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Tuy rằng võ công của ta cao cường nhưng ta làm sao có thể sẽ đi giết phỉ phỉ ba ba, ta là phỉ phỉ làm ca ca, ba ba của nàng cũng là của ta cha nuôi cha. Ngươi không có chứng kiến sao? Khuya hôm nay Trang bá phụ đối với ta thật tốt. Tốt lắm, ngày mai Trang trong nhà nhất định là rất loạn, chúng ta trước ngủ một hồi đi sao? Phòng trừng sáng mai cảnh sát sẽ đến câu hỏi. Trần Thiên Minh nói, ai thật sự là đồng tình phỉ phỉ, hảo hảo vi ba ba chúc mừng sinh nhật lại muốn làm thành này bộ dáng. Sử thống thở dài một hơi, nằm thẳng cẳng trên giường ôm chăn. Đem điều hòa mở thấp nhất, tái lâu chăn ngủ là sử thống thích nhất làm chuyện tình một trong. Trần Thiên Minh cũng yên lặng nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghĩ chuyện tối hôm nay, chuyện ngày thường quá đột ngột, nếu đêm nay người khác bị giết còn nói đắc qua tới, nhưng lại là góc chuyện audio.com. Trang Niệm Quảng nơi này là địa bàn của hắn thủ hạ, lại vừa nhiều lại bị người giết chết, này thật là làm cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ càng địa phương an toàn có thể chính là càng không an toàn? Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh bọn họ lại bị người đánh thức, nói là cảnh sát ở dưới mặt chờ bọn hắn câu hỏi. Vu là bọn hắn rửa mặt hoàn sau hạ đến lầu một đại sảnh, ngay lúc đó đã có người đang ăn điểm tâm. Có thể nhà cái thấy người tới nơi này đều là người có thân phận, cho nên bọn họ cũng không làm khó mọi người, trước hết để cho mọi người ăn điểm tâm sau tái cùng cảnh sát lục một lần khẩu cung. Này khẩu cung cũng là rất sự tình đơn giản, cảnh sát hỏi một lần đêm qua mọi người đang làm gì đó. Sau đó lại nhớ trên tính danh gia tộc địa chỉ và vân vân. Mọi người đáp án đều là giống nhau, rạng sáng qua đi mệt mỏi một thiên địa bọn họ đương nhiên là ngủ, chẳng lẽ còn đang làm trộm đạo chuyện tình sao? Cho dù là phạm cũng không có khả năng nói. Hỏi xong nói sau bên ngoài đi vào vài người, người phía trước là Trang Hùng. Các vị ngượng ngùng, hôm nay rạng sáng chúng ta nhà cái sinh nhất, kiện phi thường bất hạnh, chuyện tình làm hại mọi người ngủ không ngon cảm giác. Hiện tại tất cả mọi người lục khẩu cung, nếu không có chuyện gì chuyện lời nói mọi người hãy đi về trước, chờ chúng ta xử lý xong sự tình sau tái hướng mọi người bồi tội. Trang Hùng hướng mọi người chắp tay, bất quá hắn hôm nay chưa cùng mọi người cười, đoán chừng là ca ca của mình bị người giết nguyên nhân. Hảo, chúng ta đi thôi. Gâu gâu Tuấn Nham đối phía sau hộ vệ của mình nói. Vốn là nhất kiện việc vui lại biến thành tang sự, ai cũng không muốn chứng kiến tình cảnh như thế. Gâu gâu Tuấn Nham cùng Tào Kiện Lương mang theo bảo tiêu rời đi. Bối Văn Phú nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh cũng mang theo hộ vệ của mình rời đi biệt thự. Phiền khói nói, Hùng thúc, ta nghĩ cùng phỉ phỉ nói lời từ biệt, phỉ phỉ không muốn gặp các ngươi hay đi thôi, các ngươi cũng lý giải một lần, nàng tâm tình bây giờ không tốt. Trang Hùng lắc đầu, chúng ta chính là trông thấy mà thôi, cùng nàng nói lời từ biệt. Mạnh Nghĩa vẫn thầm mến Trang phỉ phỉ, đương nhiên cũng không muốn bỏ qua này lấy lòng mỹ nhân cơ hội. Trang Hùng nói, đều nói tiểu thư không muốn gặp người, nàng lúc ấy hôn mê qua tới hiện tại tinh thần không tốt. Mạnh Nghĩa vừa nghe nhãn tình sáng lên, Trang phỉ phỉ tinh thần không tốt chính hợp hắn toan tính, chỉ cần mình tại bên người nàng an ủi nàng, nàng một cái cảm động nhất định sẽ hướng chính mình yêu thương nhung nhớ trích, phải tìm được cơ hội mình nhất định có thể lên Trang phỉ phỉ. Vì thế Mạnh Nghĩa sốt ruột nói, Hùng thúc, chúng ta nhìn xem phỉ phỉ mà thôi, lại không có gì. Trang Hùng nhìn mọi người liếc mắt một cái nói. Đều nói tiểu thư của chúng ta không muốn gặp các ngươi. Phiền khói bọn họ đành phải đi ra biệt thự, bọn họ đi đến của mình xe đẩy giữ, phiền khói lo lắng nói. Sử thống, ta muốn đi xem phỉ phỉ, chúng ta là bằng hữu của nàng, nàng hiện tại đúng là nhu muốn chúng ta an ủi, thời điểm nếu chúng ta không ở nàng bên cạnh an ủi một lần, nàng nói bất quá đi à. Đối tiểu khói khói, ngươi nói rất đúng. Sử thống liều mạng gật đầu, hắn hiện tại theo đuổi phiền khói, không chỉ nói phiền khói nói cái gì nói, cho dù là phiền khói phóng cái rắm đều là hương. Người nói như thế nào thì là như vậy đi, phòng trừng hiện tại phiền khói kêu sử thống đồng chí dụng đầu đụng xe. Góc chuyện audio.com, đẩy hắn cũng là phi thường vui, sử thống kia đống lâu chính là phỉ phỉ ở lâu, chúng ta nghĩ biện pháp đi xem phỉ phỉ đi sao. Phiền khói chỉ phía trước biệt thự, ta nghe phỉ phỉ nói tại nhà cái lý nàng chỉ là cùng ba ba của nàng quan hệ hảo, cùng với nó thúc bá huynh đệ quan hệ chỉ là một có chút, so với người qua đường còn xa lạ, hiện tại phỉ phỉ ba ba bị giết nàng nhất định phi thường thương tâm. Người chính là như vậy, càng không muốn gặp trong lòng người lại càng khó chịu, chúng ta nhất định phải an ủi một lần nàng. Phiền khói lại nhìn một lần Trần Thiên Minh, nàng nghĩ Trang Phỉ Phỉ thích Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh có thể an ủi một lần Trang Phỉ Phỉ, Trang Phỉ Phỉ cảm xúc nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vậy Phiền khói kêu Sử Thống cùng lại đây, mà Trần Thiên Minh lại là Sử Thống bằng hữu, phòng chừng hắn cũng sẽ đi theo Sử Thống. Nếu hắn không cùng đã kêu Sử Thống lôi kéo hắn, Phiền khói âm thầm địa nghĩ. Đối Phiền khói, ngươi suy nghĩ cái biện pháp đi, sao chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một lần Phỉ Phỉ. Mạnh Nghĩa sốt ruột nói. Như vậy ngàn năm một thừa cơ hội tốt, nếu như mình không hào hào mà nắm chắc thật là hối hận không kịp a. Bởi vì ngay lúc đó ở trong này cơ đều là nhà cái, chính là thủ hạ Mạnh Nghĩa biết cường vọt vào đi thì không được, chỉ có nghĩ những biện pháp khác trà trộn vào đi mới được. Sử Thống, ngươi nhanh lên suy nghĩ đi sao? Phiền khói lôi kéo Sử Thống cánh tay hờn dỗi nói. Là ta ngựa trên suy nghĩ, ngựa trên suy nghĩ. Sử Thống thấy Phiền khói đối với mình tốt như vậy, hắn cảm giác xương cốt của mình đều nhanh tô. Cách chương.